Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, sát ý. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy chờ đến Mạc Ly ba người đi về phía bên kia bãi cát sau đó. Lúc này tình cảnh có một ít an tĩnh. Jin cùng Oa đi hai người trong lúc nhất thời người nào đều không nói gì. Trầm mặc ít nói, Oa đi không nói gì là bình thường. Hắn chỉ cần không phải gặp phải nói chuyện tình cảnh. Giống nhau đều là có thể không nói lời nào đừng nói nói. Ngược lại Jin, hắn đã bị Mạc Ly phân phó muốn cùng Oa đi làm một chút trao đổi. Chẳng qua là trong lúc nhất thời có chút không kéo ra khuôn mặt đến. Cho nên hắn cũng không có mở miệng. Dưới màn đêm, lưa thưa ánh sao giống như mili một dạng trừ đống lửa mấy mét soi trong phạm vi. Còn lại địa phương đều có chút tối tăm, để cho người không thấy rõ. Chờ đến Mạc Ly bọn họ đi xa, Jin đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Từ đối diện Oa đi nơi đó rốt cuộc truyền tới Oa đi thanh âm, ngày đó ta ra tay có chút quá nặng. Thật xin lỗi, Jin. Jin hơi kinh ngạc đến ngẩng đầu lên, có chút không biết rõ tình trạng, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ta phải nói sao? Cái kia, Oa đi ngươi không cần như vậy, ta biết ngày đó là ta lỗ mãng, là ta muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi mới đúng. Đúng, ngươi còn sẽ dạy ta hải quân lục thức sao? Jin gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Sẽ, Oa đi trả lời mặc dù rất ngắn gọn, nhưng là lại để cho Jin đặc biệt an tâm. Mà ở bãi cát bên kia, mặt lộ dữ tợn Mạc Ly một quyền đem Kuro đánh trên mặt đất. Sau đó dùng tê liệt thanh âm chỉ Kuro nói, ngươi cho rằng là ngày đó ngươi đối với. Đúng, Dolly nói chuyện ta không có nghe thấy sao? Ta cũng không có như vậy cùng nàng nói qua nói như vậy. Ngươi vậy mà uy hiếp nàng. Nàng là ta thân nhân, là muội muội ta, là cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đại muội muội. Ngươi cho rằng là nàng là người nào? Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ngươi lại nghĩ đến ngươi là ai? Lời còn chưa nói hết, Mạc Ly liền lại nhào tới, một cước đá vào Kuro trên bụng, đem hắn đá ra tốt xa mấy mét, té xuống đất. Kuro nửa ngồi nửa quỳ lấy, oa một tiếng, đem trong bụng ô huyết phun ra, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Mỉm cười từ trong túi áo trên lấy ra một tờ màu trắng khăn tay. Ung dung thong thả lau đi khóe miệng máu tươi. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là tương lai hải tặc vương. Ta cũng biết ta là ai. Ta là muốn phụ tá ngươi làm tới cái này cái vị trí người. Vì cái này, ta có thể hóa thân ác ma. Còn như những người khác, đều không trọng yếu. Ăn mặc tây trang màu đen Kuro lúc nói chuyện, là an tĩnh như vậy. Phảng phất nói là người khác sự tình, cùng mình không có quan hệ một dạng. Vốn là đang bực bội trên Mạc Ly vừa nghe đến Kuro lời này, trong nháy mắt con mắt trợn to, một cái cất bước đi tới trước mặt hắn, tay trái bắt Kuro cổ, từng thanh hắn đánh ngã tại trên bờ cát. Ta bất kể ngươi muốn làm gì, tóm lại ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vĩnh viễn không nên thương tổn ta tiểu Dolly, nhớ sao? Nhìn đã bị mình bấm hả giận so hít vào nhiều Kuro. Mạc Ly dán Kuro lạnh giọng nói. Đứng ở một bên Dolly lúc này đã mộng. Bởi vì sự tình xảy ra quá nhanh, đến bây giờ Dolly vẫn không rõ sở tình trạng. Một mực chờ đến Mạc Ly nắm Kuro cổ, dùng sức đè xuống đất thời điểm, Dolly liền vội vàng chạy tới té nhào vào Kuro trên người. Nắm Mạc Ly tay không để cho hắn bóp đi xuống. Thiếu gia, không nên như vậy, van cầu ngươi không nên như vậy. Dolly một bên khóc lóc, vừa dùng lực muốn vặn bung ra Mạc Ly cánh tay. Nhưng là Mạc Ly dùng sức khí quá lớn, thế nào cũng chưa thành công. Trên bờ cát Mạc Ly làm ra âm thanh quá lớn. Jin cùng Oa đi hai người bị hấp dẫn tới. Thấy Kuro trên mặt máu tươi mơ hồ dáng vẻ, Jin không nhịn được nghĩ muốn đi qua đem Kuro kéo ra. Có thể là mới vừa bước một cái, liền bị Oa đi ngăn cản. Loại tình huống này ngươi giúp không hắn. Điều này cần chính bọn hắn giải quyết. Đón Jin mang theo ánh mắt nghi ngờ. Wadi chìm giải thích rõ nói. Khụ khục, ào ào, Kuro cảm giác thân thể của mình thật giống như càng ngày càng nhẹ. Mí mắt cũng là càng ngày càng nặng. Bất quá hắn cố nén thân thể truyền cho đại não cảm giác đau đớn. Đứt quãng nói, bất kể là ai, chỉ cần là có người gây trở ngại ngươi trở thành cái đại hải chi thượng vương giả. Ta đều giết, ha ha ha, thật không hổ là ta nhìn chúng thuyền viên. Kuro ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Mạc Ly cười gằn, trên tay lực đạo càng ngày càng nặng. Vậy, thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Hải tặc vương, mặc dù Kuro cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng là khi nói cuối cùng ba chữ thời điểm, có thể để người ta rất rõ nghe được đây là hắn trong đáy lòng gào thét. Ngay cả bảo vệ ở một bên lặng lẽ đợi Mạc Ly cùng Kuro tự mình giải quyết mâu thuẫn này, Wadi đều không khỏi nghe vậy biến sắc. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, cái này mới nhìn qua tư văn hữu lễ. Kỳ thực nội tâm không biết có như thế nào tâm tư con mắt nam. Tại nội tâm của hắn lại có nhiều chút như thế ý chí. Ngay sau đó hắn đi tới Mạc Ly trước mặt, nắm tay thả vào Mạc Ly trên người. Sau đó trầm giọng nói, Mạc Ly, ngươi lại dùng lực đi xuống hắn sẽ chết. Đây là Wadi xuất hiện ở Hải Hậu thứ nhất lần trực tiếp gọi Mạc Ly tên. Từ Wadi cùng Mạc Ly quyết định ước định sau. Tại Vương quốc Gâu A thời điểm hắn liền nghiêm thủ lấy thân phận của mình. Gọi Mạc Ly là thiếu gia. Gia Hải Hậu là biến thành thuyền trưởng. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn Mạc Ly tha thứ Kuro một lần. Cảm nhận được Wadi ý tứ, Mạc Ly sắc mặt biến hóa không chừng. Tâm lý đang suy nghĩ cái gì Wadi đề nghị. Nói thật làm Mạc Ly gia tộc sớm nhất thành viên. Mạc Ly cùng Wadi là nhận biết sớm nhất. Cơ hồ là Mạc Ly mới mở cái thế giới này thời điểm liền cùng Wadi quen biết. Cho nên ý hắn gặp đối với. Đúng, Mạc Ly mà nói rất trọng yếu. Đang lúc Mạc Ly lưỡng lự lúc, một bên Dolly nhìn thấy Mạc Ly sắc mặt âm trầm không chừng. Nàng biết rõ Mạc Ly còn đang do dự có muốn hay không giết chết Kuro. Ngay sau đó nàng vội vàng quỳ xuống Mạc Ly trước mặt. Tiếng khóc nói thiếu gia không muốn cái bộ dáng này. Ta thề lần tới gặp lại Sanji tiên sinh thời điểm, ta chính xác giết hắn. Thật, Dolly nói lời này thời điểm, bả vai nhỏ nhẹ lay động. Sau khi nói xong môi mân quá chặt chẽ, hiển nhiên Dolly tại tâm lý làm một cái thống khổ quyết định. Lắc đầu một cái, Mạc Ly buông ra thoi thóp Kuro, song tay nắm lấy Dolly khẽ run bả vai. Sau đó để cho Dolly mặt quay về phía mình, ngươi nghe cho ta. Ta tiểu nữ người hầu, ngươi là người nhà ta, là người thân, ai cũng không thể cho ngươi làm ngươi không thích làm sự tình. Ta cũng không có thể, nhớ sao, muốn cố nén nước mắt Dolly cuối cùng không có nhịn được. Nước mắt từng viên lớn đi xuống, thiếu gia. Dolly ngươi nhớ, ngươi có thể làm ngươi nghĩ làm bất kỳ sự tình. Nói ngươi nói bất kỳ nói, mua ngươi muốn mua bất kỳ vật gì. Cho nên. Làm trở về từ trước cái kia ngươi. Quên ngày đó sự tình. Được không? Mạc Ly sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn Dolly nói. Ừ, thiếu gia. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.